Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 354, chương 354, còn có một chiếc tàu ngầm. 4/5, người bị bắt làm tù binh rồi. Lôi Nặc hướng phía cái kia Eagle nói ra, mà cái kia Eagle lại không có trả lời, chỉ là lăng lăng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt băng. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, sau khi nhìn về phía bên cạnh trong nhà tù Lacio. Genesec, dùng Slash, đem kia 4 cái đen như mực tiểu chút chít cho ta chém nát. Lôi Nặc nhìn đến kia hình lập phương bắt máy, nói một cách lạnh lùng. Ga, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, đi tới cái kia lồng giam trước, giơ lên kia lóe lên bạch quang tay phải. Sau đó nhanh chóng hướng kia hình lập phương máy bổ tới. Sau đó, chỉ nghe bát bát bát bát, bốn phía. Những cái kia máy theo tiếng vỡ nát, hướng theo máy vỡ vụn, chỉ thấy năng lượng màu đỏ kia lồng giam cũng biến mất theo. Trực tiếp, chỉ thấy Lacio chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung. Sau khi nhìn thật sâu nhìn Lôi Nặc một cái. Ô, cảm ơn. Chỉ thấy Lacio hướng Lôi Nặc kêu một tiếng, lên tiếng nói cảm ơn. Không cần, nghe vậy, 23 Lôi Nặc lắc lắc đầu nói ra. Ô, ca ca, lúc này, Latias thấy Lacio thoát vây sau đó, vẻ mặt vui vẻ tiến tới Lacio bên cạnh. Sau đó, liền thấy hai huynh muội tựa sát với nhau, lẫn nhau an ủi đối phương. Được rồi. Lacio cứu ra, như vậy, còn dư lại chính là sâu điêu rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía cái kia vẻ mặt thấp Eagle. Vậy sao, đây vị đến từ đội Rocket tiên sinh, bị các ngươi lấy đi sâu điêu ở đâu? Giao ra đi, Lôi Nặc nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy cái kia Eagle ngẩng đầu lên. Vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn về phía rồi Lôi Nặc. Ngươi sẽ giết ta sao? Cái kia Eagle chậm rãi hỏi. Đương nhiên, Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói một cách lạnh lùng. Trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Đây chính là Lôi Nặc nghĩ muốn pháp. Vậy sao? Có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu đây? Mà nghe được Lôi Nặc trả lời. Cái kia Eagle cư nhiên không có lộ ra sợ tâm tình, mà là vẻ mặt thản nhiên hướng Lôi Nặc hỏi. Hả, đây liền có ý tứ. Nhìn đến cái này không úy kỵ tí nào tử vong Eagle. Lôi Nặc sửng sốt một chút, nói, Lôi Nặc nhiều hứng thú nói rồi một câu. Hắn đột nhiên đối với cái này Eagle thỉnh cầu cảm thấy hứng thú. Là cái gì để cho hắn không sợ chết? Ta hy vọng ngươi giết ta sau đó, đem ta cùng keo thi thể mang đi, sau đó táng chung một chỗ. Cái kia Eagle nhìn thẳng Lôi Nặc ánh mắt, chậm rãi nói ra, được, nghe được điều thỉnh cầu này. Lôi Nặc không chút do dự gật đầu đáp ứng, mặc dù không biết cái kia keo là ai, nhưng mà vừa nghe cũng biết là một nam, hẳn đúng là đồng bạn của hắn rồi. Xem ra hắn và cái thẻ này chậm chạp huynh đệ mời rất sâu a. Chết cũng phải chết ở cùng nhau. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cảm ơn ngươi, nghe vậy, cái kia Eagle thật giống như hậu sự đã xong. Vẻ mặt buông lỏng biểu tình. Sau đó nói lần nữa. Sâu điêu ngay tại keo trên người trong túi đeo lưng. Ngạch, cái kia keo ở đâu? Là hắn sao? Nghe thấy Eagle trả lời, Lôi Nặc sững sờ, để cho sau đó trực tiếp cách đó không xa cái kia nghiêng cổ thi thể hỏi. Nhưng mà, cái kia Eagle lại lắc lắc đầu, keo bị Latias ném xuống biển rồi, ngươi còn cần đem hắn mò vớt đi lên. Eagle vẻ mặt bình tĩnh nói, ngạch, nghe thấy Eagle nói sau đó, Lôi Nặc không nói nhìn Latias một cái. Lập tức liền hướng bên cạnh Gyarados hô. Gyarados, người đi xuống đem người kia dẫn tới. Nghe vậy, Gyarados giật đầu một cái. sau đó liền một đầu đâm vào biển cả bên trong. Tại Gyarados lặn vào trong biển sau đó, Lôi Nặc lại nghiêng đầu nhìn chung quanh. Tại Gyarados lặn vào trong biển sau đó, Lôi Nặc lại nghiêng đầu nhìn chung quanh. Hả? Lúc này, Lôi Nặc tại cách đó không xa trên mặt băng, thấy được một cái hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích quy vai. Đinh, quy vai, màu tím, LV66, ôi chao ta đi. Cư nhiên là thiên vương cấp. Nhìn đến cái kia quy vai, Lôi Nặc kinh sợ. Hả? Cái kia quy vai làm sao? Lúc này, nhìn thấy Lôi Nặc biểu tình sau đó, Lục Ngọc kỳ quái hỏi. Ngạch, cái kia quy vai là thiên vương cấp. Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, nói ra, cái gì? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cũng là cả kinh. Giao, đang lúc này, Lôi Nặc trước người một đạo bọt nước vọt lên. Chỉ thấy Gyarados trong miệng ngậm một người vọt ra khỏi mặt nước. Lạch cạch, lập tức, Gyarados trực tiếp đem trong miệng người kia còn ở trên mặt băng. Chính là hắn sao? Lôi Nặc nghiêng đầu hướng cái kia Eagle hỏi. Không sai, hắn chính là Keo. Chỉ thấy cái kia Eagle kích động nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc một cái lột xuống tên nam tử kia sau lưng ba lô. Một lát sau, liền từ bên trong móc ra một khỏa tản ra oánh oánh lam quang trong suốt hạt châu. Đinh, nhiệm vụ 2 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 1, rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 3 đã khai mở. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Ồ, chỉ có một khỏa sao? Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc ngẩn người một chút. Sau đó liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Xem ra hắn đưa đi ra khỏa kia vẫn còn ở Latias trên thân a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc lại lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 3. Mời túc chủ đem đang chạy trốn liên bang tàu ngầm đánh chìm. Hệ thống bức tranh đã khai mở. Phương thức không giới hạn. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3. Hả? Nhìn thấy nhiệm vụ này sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức nhìn về phía cái kia Eagle. Các ngươi còn có một chiếc tàu ngầm tại phụ 107 gần. Lôi Nặc lạnh lùng hỏi, mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, cái kia Eagle sững sờ, lập tức vẫn gật đầu một cái. Lôi Nặc không biết là, ngay tại mấy phút trước, Lôi Nặc bọn hắn phụ cận trong biển, một chiếc tàu ngầm đang chậm rãi tiến tới. Nhiệm vụ hủy bỏ, lập tức quay đầu, rút lui, chỉ thấy tàu ngầm bên trong đang quan sát mặt biển, thuyền trưởng đột nhiên lớn tiếng hô. Hả? Thuyền trưởng, xảy ra chuyện gì? Hành động tiểu đội toàn quân bị diệt rồi. Hiện tại, trong truyền thuyết Latias cùng Lacio là ở chỗ đó. Không có vây khốn. Cho nên, lập tức rút lui. Ngoặc kép chấm chấm. Yes sir. Bên này, khi hiểu được còn có một chiếc tàu ngầm sau đó, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia Eagle. Được rồi, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Ta biết rồi, bất quá, có thể hay không để cho ta và Keo cáo biệt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy cái kia Eagle gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói. Được đi, cho ngươi 30 giây thời gian. Nghe vậy, Lôi Nặc thở dài. Sau đó nhắc tới cái kia Keo thi thể, đặt ở cái kia Eagle trước mặt, nói một cách lạnh lùng. Không thể không nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thâm hậu như vậy hữu tình a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.